Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, Long ra đầu bếp. Trần Tú trên mặt hơi có vẻ tức giận. Chỉ là, nàng còn chưa mở lời. Một bên Hạ Vũ Phỉ liền đã mở miệng. Các ngươi muốn là không nghĩ ăn liền đi. Sở Phong nấu cơm ở bên ngoài ngàn vàng khó cầu, nhà các ngươi liền xem như có tiền cũng mua không được. Sở Phong nấu cơm là hương vị gì? Bọn họ những thứ này người thân nhất người lớn nhất dài. Tuy nhiên nhìn qua là hắc ám xử lý, nhưng là tuyệt đối là toàn bộ Hoa Hạ cũng khó khăn đến mỹ thực. Cụ thể chút rằng, có thể còn bảo trên đầu lưỡi Hoa Hạ bên trong bất luận cái gì một món ăn. Trần Minh con trai trưởng suy cười một tiếng, một bộ nhìn nhà quê ánh mắt, chúng ta bình thường ăn đều là hải vị đặc sản miền núi. Người nào biết xài tiền đi mua loại này heo đều không ăn đồ vật. A Tú, đây là ngươi nhi tử bạn gái a, tìm nữ hài, cũng không thể tìm không lễ phép như vậy, không có chút nào biết tôn trọng trưởng bối. Trần Minh cũng lại một lần nữa mở miệng nói ra. Lần này, liền xem như Sở Phong đều thoáng có một ít tức giận. Muốn là bọn họ trêu chọc chính mình có thể đem bọn hắn xem như con kiến hôi một dạng xem nhẹ. Nhưng là vậy mà làm lấy chính mình mặt thuyết giáo Hạ Vũ Phỉ. Ta cảm giác người con dâu này rất tốt. Tuy nhiên không biết lễ phép, nhưng là lúc bình thường tối thiểu nhất rất ngoan ngoãn. Trần Tú nhàn nhạt cười vài tiếng. Chợt nhìn trung niên nam nhân bên cạnh hai đứa con trai. Lần này bọn họ có thể nói là mang nhà mang người đến. Chẳng những Trần Minh mang theo lão bà của mình, thì liền hai đứa con trai cũng đều mang bạn gái mình. Cách ăn mặc 10 phần yêu diễm, cho người ta một loại hộp đêm nữ vương cảm giác. Ngươi có ý tứ gì? Trần Minh nhìn lấy Trần Tú, trong ánh mắt thêm ra một số sắc mặt giận dữ. Có ý tứ gì chẳng lẽ chính ngươi không biết sao? Nhìn lấy Trần Minh hai cái tương lai con dâu, Hạ Vũ Phỉ không khỏi cao ngóc đầu lên, nhìn qua 10 phần kiêu ngạo. Muốn là luận nhu thuận trình độ, hai nữ nhân này cùng nàng so ra kém không chỉ cách xa vạn dặm a. Thì liền Hàn Thiến Thiến cái này băng sơn mỹ nhân cũng không khỏi đến che miệng cười cười. Hiển nhiên đối loại này hộp đêm nữ vương loại hình nữ nhân 10 phần không ưa. Nàng không cười không sao cả. Một cười rộ lên, nhất thời tựa như là hạm đạm ban đầu thả một dáng. Cho người ta cảm giác thanh thuần bên trong mang theo một số xinh đẹp. Để Trần Minh hai đứa con trai nhất thời nhìn thẳng mắt. Liền xem như bên cạnh bọn họ hộp đêm nữ vương. Tại Hàn Thiến Thiến trước mặt đều sẽ có vẻ ảm đạm phai mờ. Trần Minh hiện tại cũng bị Hạ Vũ Phỉ mạnh miệng đình không có cách nào đánh trả. Hắn đối hai cái này tương lai con dâu cũng không phải rất hài lòng. Nhưng là ai bảo bọn họ ưa thích, quả thực tựa như là mê muội một dạng. Có điều hắn cũng không có chú ý tới mình nhìn về phía Hàn Thiến Thiến ánh mắt. Hàn Thiến Thiến nguyên bản là một cái tiếp cận hoàn mỹ nữ thần. Từ từ tóc biến thành trắng bạc về sau. Càng thêm ra hơn đến một loại kinh người ma lực, tựa như là thật khắp đi ra từ trong tranh một dạng. 10 phần kinh diễm, cho nên, hắn hai đứa con trai khi nhìn đến Hàn Thiến Thiến thứ nhất mắt, liền đã bị cô gái này thật sâu hấp dẫn. Hàn Thiến Thiến vừa mới cười một tiếng, càng để bọn hắn không cách nào tự kềm chế. Tốt biểu cữu. Cháu ngoại tay nghề ta không tốt, chỉ có thể làm ra tới này lợn giống đều không ăn đồ vật. Các ngươi thích ăn thì ăn, không thích ăn lời nói. Ta chỗ này cũng không có hắn đồ, vật có thể chiêu đãi các ngươi. Sở Phong đối với cái này 10 phần, khinh thường, thích có ăn hay không? Không ăn xéo đi, thật coi chính mình ở trong kinh đô có nhà công ty liền có thể muốn làm gì thì làm. Đem chính mình làm phát bực, ngày mai thì để gia tộc bọn họ xí nghiệp đóng cửa. Bác gái, đây chính là các ngươi đại khách chi đạo. Trần Minh con trai trưởng càng phát ra bất mãn. ta liền xem như chết đói. Theo các ngươi biệt thự này trên đỉnh nhảy đi xuống ngã chết, đều khó có khả năng ăn các ngươi một miếng cơm. Trần Minh con thứ hai càng thêm làm càn. Bọn họ từ nhỏ đã bị nuông chiều từ bé, làm sao cam tâm ăn loại này hắc ám xử lý. Vậy liền bị đói đi. Sở Phong nhún nhún vai, không tiếp tục để ý bọn họ, chỉ là phối hợp ăn. Mà Hàn Thúc Thúc cùng Hạ Thúc Thúc hai nhà ở giữa cũng biến thành 10 phần hài hòa. Không nghĩ tới a, nhất trí đối ngoại còn có loại hiệu quả này. Sở Phong hôm qua còn phát sầu đây. An bài thế nào hai nhà này người, để bọn hắn có thể cùng hòa thuận một số. Kết quả hôm nay thì đến như vậy vừa ra, thực cũng đã Sở Phong bớt lo. Nhìn lấy Hạ Nguyệt Giao mấy cái đại mỹ nữ ăn say sưa ngon lành, Trần Minh hai đứa con trai có chút xấu hổ, đồng thời trong lòng oán thầm không thôi. Một đám nhà quê chưa từng ăn qua cơm mà loại vật này đều ăn hết. Mà hai cái hộp đêm nữ vương khi nhìn đến những người này ăn thơm như vậy về sau cũng biến thành có một ít thèm ăn. Chẳng lẽ những thứ này hắc ám xử lý thật ăn ngon như vậy? Một cái nữ hài nhịn không được cầm lấy đũa, kẹp một chút sữa chua cơm chiên trứng nhét vào trong miệng. Quả thực thì là nhân gian mỹ vị, nàng nhịn không được mở to hai mắt, giống như là phát hiện tài bảo một dạng. Mà Trần Minh con thứ hai Trần Chí Cương, tại bạn gái giật dây phía dưới, cũng kẹp một chút cơm chiên trứng nếm một chút. Biểu đệ, đây thật là ngươi làm. Hắn đại mở to mắt, cảm giác mình trong miệng cái kia cỗ mỹ vị rất lâu mà quanh quẩn, từ đầu đến cuối không có tán đi. Cho ta xới một bát. Trần Chí Cương hoàn toàn không để ý mặt mũi, hô to một tiếng, tự mình xới. Hạ Vũ Phỉ nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Trần Chí Cương vậy mà không có sinh khí, chính mình hấp tấp địa chạy vào nhà bếp, đựng đầy đầy một chén, chạy về đến một bên ăn, còn cười lớn, thật là thơm. Vừa mới hắn còn đang nói, liền xem như chết đói, theo biệt thự trên đỉnh nhảy đi xuống, đều tuyệt đối sẽ không ăn Sở Phong một miếng cơm, bây giờ lại đối sữa chua cơm chiên trứng khen không dứt miệng. Trong phòng tất cả mọi người nhịn không được cười trộm lên. Sở Phong cảm giác thì Trần Chí Cương vẻ mặt này đều có thể chế thành biểu lộ bao tại chim cánh cụt phần mềm phía trên dùng. Biểu lộ bao tên thì kêu, thật là thơm cảnh cáo. Trần Chí Cương ăn chén cơm kia, người khác cũng kìm nén không được. Sau cùng người một nhà này đều không chống đỡ được mỹ thực dụ hoặc, đem trên bàn cơm đồ ăn đều quét tinh quang. Đến sau cùng, bọn họ còn có một số không có ý tứ. Trần Minh tằng hắng một cái nói ra. A Tú, người nhi tử nấu cơm rất không tệ. Bất quá chúng ta bình thường ăn cũng không kém. Các ngươi hẳn phải biết kinh đô Long Gia a. Long Gia đầu bếp tay nghề tại cả nước đều có thể xem như đỉnh phong. Chúng ta chuyên môn đem một cái đầu bếp từ Long Gia mời đi theo làm đầu bếp chính. Lần sau đi kinh đô, chúng ta cũng mời các ngươi một trận. Đừng đắn lúc này thời điểm. Trên lầu truyền tới một đạo hơi không kiên nhẫn thanh âm. Sở Phong, Sở Phong, ngươi cái này IPTV làm sao không ra hình ảnh a? Cái gì phá truyền hình? Thật khó thao tác. Ngươi trên lầu còn có khác người. Hạ Vũ Phỉ trong lòng bình giấm chua nhất thời bị người đổ nhào. Sở Phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên cái kia giải thích thế nào. Long Bích Cầm hiện tại cảm nhận được trong đô thị niềm vui thú. Bọn họ ăn cơm, mà chính mình thì nằm tại trên lầu hai nhìn hoạt hình. Ai biết nàng sẽ như vậy làm ầm ĩ. Vũ Phỉ tỷ, cái kia là bằng hữu ta. Sở Tích Tuyết cười hì hì giải thích nói. Vừa nói xong, Long Bích Cầm đã từ lầu hai phía trên đi xuống. Nàng mặc lấy 10 phần tùy tiện, dung mạo kinh diễm, cho người ta cảm giác hết sức thoải mái. Nhưng là Trần Minh một gia đình lại không để ý tới nhìn mỹ nhân. Bọn họ lúc này thời điểm sắc mặt đều biến đến 10 phần không dễ nhìn.